Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, có khách tới chơi. Linh hồn hiệu cầm đồ, Liễu Nhu Nhu nhẹ nhàng linh hoạt lật nhập viện rồi bên trong. Không có phát ra một tia âm thanh, nàng cảnh giác quan sát bốn phía một cái, trên mặt hiển hiện một tia đắc ý chi sắc. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng gian phòng của mình bước đi. Khục, đột ngột, một trận ho nhẹ âm thanh từ Liễu Nhu Nhu sau lưng truyền đến. Điều này cũng làm cho Liễu Nhu Nhu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bỗng nhiên quay người hướng sau lưng nhìn lại. Lục, ân nung, Liễu Nhu Nhu rung động lên tiếng. Dưới ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Chỉ bởi vì Lục Kiếp đang từ hiệu cầm đồ bên trong đi ra. Chính nở nụ cười nhìn về phía nàng. Muộn như vậy làm sao còn chưa ngủ a? Lục Kiếp dạo bước đi vào viện lạc bên trong. Trong tay đang bưng một chậu thịt. Hắn đầu tiên là cúi người xuống sờ sờ đại hoàng cẩu da lông. Sau đó dương mắt nhìn về phía Liễu Nhu Nhu nói. A, Liễu Nhu Nhu hơi có vẻ bối rối. Nhưng vẫn là cực lực để cho mình chấn định lại. Trên mặt hiển hiện gượng cười nói. Ta vừa mới đi một chuyến nhà xí. Không nghĩ tới đem ân công ngươi đánh thức. Ban ngày thời điểm ta gọi ngươi uống ít chút thủy. Ngươi xem một chút ban đêm đi tiểu đêm đi. Lục Kiếp cười ha ha hơi có vẻ trêu ghẹo nói. Gâu gâu gâu. Đại hoàng cầu chó sủa hai tiếng. Không ngừng nuốt trong chậu thịt. Càng là ngẫu nhiên lên đầu chó hướng Liễu Nhu Nhu chó sủa hai tiếng. Tựa như đang nói nàng đang nói láo. An tâm ăn ngươi đồ vật. Lục Kiếp vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái đầu chó. Lập tức để đại hoàng cẩu nghẹt ngào một tiếng không tại chó sủa. Tiếp tục vùi đầu ăn trong chậu thịt. Ân công ngươi tại sao còn chưa ngủ đâu. Liễu Nhu Nhu cố giả bộ chấn định. Càng là một thoại hoa thoại nói. Ai, Lục Kiếp than nhẹ một tiếng, sờ sờ đại hoàng cẩu ra lông nói, xúc sinh này ban ngày liền kêu hoan, hẳn là không có ăn no, ta cũng là đau lòng xúc sinh này, cố ý cho nó làm một ít thức ăn, ân nông quả nhiên nhân từ thiện tâm, chính là đối một cái xúc sinh đều như thế thương yêu. Nhu Nhu thật sự là mặc cảm, Liễu Nhu Nhu nói, xúc sinh ngươi cho nó ăn. Hắn đối ngươi trung thành cảnh cảnh, có thể cái này người A thì lại khác, hôm nay ngươi cho hắn cả lăm, hắn thì cảm động đến rơi nước mắt, có thể ngày mai nếu là ngươi không cho hắn, đối phương lại ghi hận trong lòng, mà đây chính là cái gọi là lòng người, mà cái này nhân tâm liền cái xúc sinh cũng không bằng A. Lục Kiếp không biết là nói cho Liễu Nhu, Nhu nghe, vẫn là đang lầm bầm lầu bầu. Mà Liễu Nhu Nhu thần sắc biến ảo trên mặt mang cười lớn gật đầu ứng thừa. Cái này thiên còn không có ấm. Ngươi mau mau trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi đi. Lục Kiếp khuôn mặt buông xuống. Không ngừng vuốt vuốt đại hoàng cầu trên người da lông nói. Ân công ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Liễu Nhu Nhu vội vàng mở miệng. Sau đó chậm chậm tiến vào gian phòng của mình bên trong. Mà Lục Kiếp thì tại viện lạc bên trong tiếp tục cho đại hoàng cầu cho ăn. Trong sương phòng, Liễu Nhu Nhu sắc mặt trắng bệch, nàng cẩn thận xuyên thấu qua cửa sổ khe hở tại quan sát Lục Kiếp. Trong lòng không ngừng suy đoán Lục Kiếp đến cùng nhìn không thấy được nàng leo tường mà đẹp như. Tranh mặt, ăn đi, ăn nhiều một điểm, người cũng chưa được mấy ngày có thể ăn cơ hội. Viện lạc bên trong. Lục Kiếp đang thì thào tự nói. Đại hoàng cầu nghẹn ngào lên tiếng. Mà Lục Kiếp vỗ vỗ đầu chó liền đứng dậy trở về hiệu cầm đồ ở trong. Một đêm này Liễu Nhu Nhu trắng đêm chưa ngủ. Trong nội tâm nàng một mực ở vào kinh nghi bất định trạng thái. Thẳng đến trời mới vừa tờ mờ sáng mới buồn ngủ đứng lên. Chỉ là nàng cũng không có cảm giác được trong bóng tối có một đôi màu đỏ tươi hai mắt tại nhìn chăm. Chú nàng, sáng sớm hôm sau, gà gáy chó sủa, làm tia nắng đầu tiên mọc lên từ phương đông, cũng mang ý nghĩa một ngày mới đến. Két, linh hồn hiệu cầm đồ cửa gỗ bị đẩy ra. Lục Kiếp uể oải từ hiệu cầm đồ bên trong đi ra. Hắn mặc dù cực kỳ chán ghét ánh nắng, nhưng hôm nay lại lạ thường đón Kim Dương Tại giãn ra hai tay. Cả người đều tắm rửa tại ánh nắng ở trong. Tiên sinh, nên rửa mặt. Một đạo ầy ầy thanh âm từ hiệu cầm đồ bên trong truyền đến. Chỉ gặp Lý Dung Nhi mười phần nhu thuận bưng tới một chậu thanh thủy. Trong tay càng là cầm một đầu sạch sẽ khăn mặt. Tựa như thật trở thành Lục Kiếp người hầu. Để xuống đi, Lục Kiếp nhàn nhạt mở miệng. Đối với Lý Dung Nhi ân cần toàn bộ nhìn ở trong mắt. Xoạt, Lục Kiếp nâng lên trong chậu thanh thủy. Đơn giản thanh tẩy một chút bộ mặt. Tiện tay từ Lý Dung Nhi trong tay tiếp nhận khăn mặt đem bộ mặt lau. Sau đó trở lại chính mình tứ phương bàn trước ngồi xuống. Lý Dung Nhi vội vàng đem trong chậu thanh thủy rửa qua. Một bộ nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng. Càng là muốn đem hiệu cầm đồ cửa gỗ đóng lại. Hiển nhiên nàng nhớ kỹ Lục Kiếp nói qua. Hắn phi thường chán ghét ánh nắng. Ngày bình thường cũng chưa từng mở cửa làm ăn chuyện này. Hôm nay hiệu cầm đồ kinh doanh. Phải có khách nhân tới cửa. Đem cửa mở ra đi. Bỗng nhiên, không đợi Lý Dung Nhi đóng cửa phòng lại. Lục Kiếp thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Điều này cũng làm cho Lý Dung Nhi nao nao. Lúc này mới không có đem cửa gỗ đẩy lên. Nhắc tới cũng kỳ. Lý Dung Nhi tiến vào linh hồn hiệu cầm đồ đều đã nửa tháng có thừa. Có thể từ chưa thấy qua Lục Kiếp mở cửa làm ăn. Làm sao hôm nay hết lần này tới lần khác muốn mở cửa đón khách đâu. Ân nương, Liễu Nhu Nhu trầm chậm hướng Lục Kiếp đi tới. Trên mặt lần nữa khôi phục yếu đuối chi sắc. Chỉ là trong hai con ngươi có một vòng tơ máu. Hiển nhiên tối hôm qua nàng thật là ngủ không được ngon giấc. Đi đem trên kệ hàng thứ ba đệ nhị cách bên trong hộp lấy ra. Lục Kiếp liếc nhìn sách cổ ở trong. Tay, thuận miệng đối Liễu Nhu Nhu phân phó nói. A, tốt, tốt, Liễu Nhu Nhu vội vàng ứng thừa. Dựa theo Lục Kiếp phân phó đem hộp lấy ra. Sau đó cung kính thả trước mặt Lục Kiếp. Hiện tại không có việc gì. Các ngươi có thể đi làm việc. Lục Kiếp đối hai nữ phất phất tay nói. Ân, ân nương. Liễu Nhu Nhu đôi môi hơi cắn. Ra vẻ khẩn trương yếu ớt nói. Còn có chuyện gì? Lục Kiếp như cũ tại liếc nhìn trong tay cổ tịch nói. Nghe nói sau này chính là Thanh Hà Trấn thưởng đăng hoa hội. Ta cùng Lý Tỷ Tỷ mới đến. Không chi ân công có thể hay không mang bọn ta kiến thức một phen. Liễu Nhu Nhu lo lắng bất an nói. Liễu Nhu Nhu lo lắng bất an có thể cũng không phải là trang. Mà là nàng thật lo lắng Lục Kiếp cự tuyệt nàng. Tốt, đúng lúc ta cũng có chút nhàm chán. Cái này thưởng đăng hoa hội cũng coi như đuổi một số nhàm chán thời gian. Lục Kiếp trực tiếp đáp. Ứng, tạ ơn ân công. Liễu Nhu Nhu không nghĩ tới Lục Kiếp dễ dàng như thế đáp ứng. Vừa mới thầm nghĩ khẩn cầu chi ngôn ngược lại không có để nàng dùng tới. Có thể cái này cũng bớt Liễu Nhu Nhu thở dài một hơi. Cuối cùng là dựa theo kế hoạch của nàng mà tới. Thời gian từng giờ từng phút tại quá khứ. Hai nữ vẫn là như ngày xưa quét dọn một phen hiệu cầm đồ. Mà Lục Kiếp không phải quan sát cổ tịch. Chính là nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Trong miệng hắn nói tới khách nhân cũng y nguyên không thấy tăm hơi. Vừa giữa trưa cứ như vậy trôi qua lặng lẽ. Linh hồn hiệu cầm đồ đại môn vẫn mở. Nhưng lại không có bất kỳ người nào tới cửa. Cho đến thời gian đi vào vang buổi trưa. Hiệu cầm đồ cửa gỗ lặng yên lắc lư đứng lên. Không ngừng phát ra kéo kẹt thanh âm. Một trận quỷ dị gió lốc lặng yên thổi nhập linh hồn hiệu cầm đồ ở trong. Linh hồn hiệu cầm đồ bên ngoài, hư không gợn sóng đạo đạo, một điểm quang choáng trong hư không sinh sôi. Hình lục giác xen lẫn trận văn tại tạo ra, một bóng người mờ mịt từ trận văn bên trong đi ra. người này thân cao 7 thước, hắc bào che thân, căn bản để người thấy không rõ hắn dáng dấp có cái gì bộ dáng. Chỉ là xuyên thấu qua hắc bào bên trong hai con ngươi xanh biếc âm trầm, quanh thân tản mát ra một loại người sống chớ gần khí tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ